Chương 91, khen thưởng của hệ thống Ta-ba-a-ba. Bị Dịch Phong đá một phát, cái đầu lâu cử động hai hàm trên dưới nói lắp bắp, chậm rì rì bò lên. Ta-a cái đầu ngươi, Dịch Phong vừa thấy thứ này thì trạng thái tâm lý sụp đổ ngay tức khắc, trực tiếp đánh ra một quyền. Kẹt, cùng với một loạt âm thanh len keng vang lên, đầu của bộ xương khô rớt xuống dưới, lăn đến bên góc tường, còn lại thân thể trên mặt đất sờ soạng tìm kiếm một hồi, lúc sau mới tìm được đầu. Sau đó bản thân khập khiễng liều mạng trở về. Thứ đồ chơi ngốc, giả bộ phản à. Dịch Phong tức giận hô lên, a ba, cái đầu bộ xương tiếp tục nói lắp, đôi tay chuyển động cái đầu của mình, sau một hồi lâu mới có thể lắp thẳng lại. Chật, một ngày tốt lành lại qua rồi, mặt Dịch Phong đầy vẻ buồn bực, trực tiếp cầm lấy cái áo màu đen bên cạnh ném lên đầu bộ xương, quát, tự mình mặc vào đi, mẹ nó đừng đi khắp nơi dọa người. A ba, bộ xương khô lắp bắp nói rồi mặc cái áo đen vào nhưng bởi vì thể trạng nhỏ nên cả người như bị bọc lại vậy. Theo sau đó, một thân áo đen ở trong sân lắc lư, ai cũng không biết nó đang nhảy cái gì, nhưng mà, Ngao Khánh ở một bên xem đến tròng mắt cũng sắp rơi xuống. Nhất là khi xem Dịch Phong đánh bộ xương khô kia tơi bời, lúc đó bộ xương khô đấy một chút phản ứng cũng không có, hắn càng kinh hãi đến mức không kịp lấy lại bình tĩnh. Chật chật. Chủ nhân không hổ danh là chủ nhân, quả nhiên khủng bố. À, Dịch Phong duỗi người một cái, hơi cảm thấy nhàm chán, đứng dậy nói, khó có được thời tiết tốt như vậy, các ngươi ở trong sân chơi đi, ta đi ra cửa phơi nắng cái đã. Nói xong, Dịch Phong di chuyển ghế đến bậc thang ở cửa võ quán. Lười biếng nhìn đám người đi đi lại lại, nghe âm thanh rao hàng rộn ràng nhốn nháo của người bán trong thì lại có một cảm giác thoải mái khác lạ. Trên các tòa nhà ngang dọc đang chéo nhau có một cái bóng chợt lóe ngang qua, tiếp theo dừng lại ở trên một nóc nhà cao, trong mắt lóe lên tia lạnh lẽo nhìn về phía võ quán cách đó không xa, quần áo hắn bay phấp phới, phía sau lưng hắn đeo một cái bàn tính. Đây đúng là Lý Mạc Trắc, đại trận thiên âm, bát đại phương vị, 16 mạch môn đều đã bố trí xong xuôi, chỉ kém một bước nữa, chính là thiên thời địa lợi nhân hòa. Âm thanh vừa dứt. Lão ta ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Cặp mắt âm trầm kia chậm rãi nhắm lại. Bầu trời gió dục mây vần, bao phủ lên một tầng hơi thở lạnh lẽo, khi tiếng gió lưu động, Lý Mạc Trắc mở mắt ra. Thời cơ đã đến. Mở, nương theo âm thanh của hắn vừa dứt, bên trên bầu trời, một đống sương mù vô hình bao trùm về phía võ quán, tiếp theo đã che lấp toàn bộ võ quán ở trong đó. Hơi thở thần bí ở không trung tản đi, toàn bộ võ quán yên tĩnh không một tiếng động. Hừ, đại trận đã mở. Trừ khi ngươi là tiên, bằng không thì cũng chỉ là đồ chơi trong tay của ta mà thôi, Lý Mạc Trắc lạnh lùng cười một tiếng. Nhưng trong lòng hắn cũng biết rằng, thời cơ đặc thù chỉ có một khắc, không dám có chút trì hoãn nào, phất y bào lên, bàn tính ở phía sau bay về phía giữa không trung. Ao ao ao, một trận âm thanh chói tai vang lên, vô số ngân châu của bàn tính tróc ra, giống như ở trên trời rơi xuống vậy, sau đó hóa thành hư ảo rồi biến mất không thấy nữa. Ngưng. Tiếp theo tay hắn đánh ra một chiêu thức phức tạp, ngân châu đã biến mất không thấy đâu nay ngưng tụ lại cùng nhau, sau đó hóa thành một trường kiếm trong suốt cao ngàn trượng, hướng về phía võ quán mà thẳng tắp rơi xuống, trực tiếp rơi thẳng vào giữa mày Dịch Phong đang nằm trên ghế. Xẹt. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thành Bình Giang mây gió dày đặc, cuồng phong gào thét, cho dù chỉ là một kích toàn lực của kẻ võ tông như ta, nhưng đã không có tu vi, cho dù ngươi là võ đế thì sao chứ, dưới một kiếm này của ta. Ngươi chỉ có nước trở thành chó chết mà thôi. Ngay lập tức, ảo ảnh của trường kiếm đâm thẳng xuống, nó càng ngày càng gần với Dịch Phong. Nhưng mà, Dịch Phong nằm trên ghế tựa lại không hề có phản ứng, cũng hoàn toàn không biết rằng nguy hiểm đang ập đến. Đại trận thiên âm này quả thật rất kinh khủng, người nọ không hề có phản ứng với sự tấn công của ta, chứng minh tu vi hoàn toàn bị giam cầm rồi, lúc này, vẻ đắc thắng trên mặt Lý Mạc Trắc càng thêm dày đặc, cuối cùng. Trường kiếm biến hóa không lường, chỉ còn cách Dịch Phong vài bước chân, mà toàn bộ võ quán đều bị bao phủ bởi ánh kiếm cao vút, chói mắt. Trong khoảnh khắc tiếp theo, nó rơi xuống ấn đường của Dịch Phong. Chết! Cùng lúc đó, Lý Mạc Trắc trên không trung la lên, trong lòng vô cùng kích động. Võ thánh hay võ đế thì sao chứ? Chẳng phải ngay cả chết cũng không biết chết như thế nào dưới sự tính toán của hắn hay sao? Nghĩ đến việc sau khi Dịch Phong chết. Tất cả bảo vật của võ quán và vận may làm tuyệt thế cao thủ sắp bị lão ta cướp đoạt, nụ cười trên mặt Lý Mạc Trắc vô cùng tươi. Có điều. Khoảnh khắc tiếp theo, sắc mặt lão ta đột nhiên cứng lại. Cái gì? Vẻ mặt đắc thắng biến mất chỉ trong nháy mắt, nhìn cảnh tượng trước cửa võ quán thì cả người hóa thành một tượng băng. Bởi vì hắn tấn công bằng tất cả sức lực của võ tông nên Huyễn Kiếm dùng kỹ năng thông thiên biến hóa không lường, khi rơi xuống người Dịch Phong, không những không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho Dịch Phong mà ngược lại, đòn tấn công của hắn ta trực tiếp biến thành hư không. Giống như từ trước đến nay chưa bao giờ xuất hiện. Sao lại như vậy, sao có thể như vậy được? Lý Mạc Trắc toát mồ hôi lạnh, hai mắt trừng lớn, miệng há to đủ để chứa một cái bóng đèn. Không phải tu vi của hắn bị giam cầm rồi sao, sao còn có thể đỡ được đòn của ta? Muôn vàn nghi ngờ xuất hiện trong tâm lý Lý Mạc Trắc. Ngay cả khi đại trận thiên âm có sai sót thì tốt xấu gì cũng phải có chút tiếng động khi kẻ đó tự mình ngăn cản đòn tấn công của lão ta chứ, tại sao khi gặp phải hắn ta thì đòn tấn công lại biến thành hư không? Điều này thật là quá mức tà môn. Nhưng khi nghĩ lại, lão ta đã nghĩ tới cái gì đó. Dù sao người trước mặt này, cho dù không phải là võ đế thì ít nhất cũng là võ thánh, cho dù tu vi của hắn biến mất nhưng sức mạnh phòng thủ của hắn vẫn còn. Nghĩ đến đây, trên mặt hiện lên một tia nhẹ nhõm. Thì ra là vậy, khóe miệng Lý Mạc Trắc nhếch lên, nỗi sợ hãi trước đó cũng biến mất, trên mặt lại xuất hiện một tia tự tin. Mặc dù sức mạnh của vị này rất kinh khủng, một đòn toàn lực của hắn cũng không thể phá vỡ phòng ngự nhưng vì điều này mà Lý Mạc Trắc càng thêm điên cuồng. Xét cho cùng, Dịch Phong càng mạnh thì cảm giác thành tựu khi giết hắn ta càng không gì sánh bằng. Vì phòng ngự của ngươi rất quái dị, vậy ta chỉ có thể dùng phương thức khác. Lý Mạc Trắc cười lạnh rồi liên tiếp đánh ra một loạt thủ ấn phức tạp, làm cho gió thổi quanh người lão. Thời gian trôi qua, thủ ấn của hắn càng ngày càng nhanh, những hoa văn kỳ dị đột ngột xuất hiện. Cuối cùng, khi thủ ấn cuối cùng của hắn hạ xuống, miệng cũng khẽ quát lên một tiếng. Cổ trùng đoạt mệnh, thời điểm giọng nói vừa dứt, một con trùng to bằng con ong chậm rãi bay ra từ trong miệng hắn, sau đó kích động đôi cánh tần số cao, bay về phía Dịch Phong trên ghế tựa. Cổ trùng đoạt mệnh bay đi. Trên mặt Lý Mạc Trắc lại lộ ra nụ cười lạnh lần nữa. Trước cổ trùng đoạt mệnh của ta, phòng thủ mạnh đến đâu cũng không có tác dụng, một khi để nó tiến vào trong cơ thể ngươi thì cho dù có khôi phục tu vi, ngươi cũng chỉ có thể chờ chết. Ha ha ha, Lý Mạc Trắc cười lạnh. Hắn ta cũng cảm thấy kiêu ngạo về thủ đoạn của mình, nếu người bình thường gặp phải trường hợp này thì e rằng thực sự không có cách nào. Ve ve ve, cuối cùng, cổ trùng đoạt mệnh đã đến gần Dịch Phong, lượn lờ trên đỉnh đầu của hắn. Sau đó dưới ánh mắt căng thẳng của Lý Mạc Trắc, cổ trùng đoạt mệnh lóe đôi cánh, một đường chạy nước rút đâm thẳng vào lỗ tai của Dịch Phong. Xong rồi, nhìn thấy càng ngày càng gần, Lý Mạc Trắc càng thêm kích động. Nhưng đúng lúc này, Dịch Phong đột nhiên trở mình, trong miệng chửi bới một câu. Ruồi nhặng ở đâu dám làm phiền đến giấc ngủ của lão tử, đồng thời, hắn nóng nảy tát vào mặt mình một cái, hất thẳng ra ngoài. Sau đó, dưới coi mắt trợn ngược há hốc mồm của Lý Mạc Trắc, cổ trùng đoạt mạng sắp chui vào cơ thể Dịch Phong lập tức bị giết chết rồi trực tiếp bị quạt bay, sau đó đập mạnh vào bức tường bên cạnh. Bột, với một âm thanh nhẹ nhàng, nó thịt nát xương tan dính chặt vào tường, chỉ còn thân sau rơi xuống đất. Hở, vào thời điểm cổ trùng bị giết chết đó, hai mắt Lý Mạc Trắc gần như rớt ra, trên mặt lộ rõ vẻ kinh hãi. Cùng lúc đó, cơ thể gặp phản phệ nên phun ra một ngụm máu. Nhưng lão ta không quan tâm đến cơ thể đang phải chịu đựng phản phệ, thậm chí xem thường nhìn lại cổ trùng lão đã nuôi hàng nghìn năm bị giết chết, bàn chân sải bước trên hư không, cất bước bỏ chạy, quá đáng sợ rồi. Quá không bình thường rồi. Bây giờ lão chỉ muốn thoát khỏi nơi này, tốt nhất là chạy càng xa càng tốt, rõ ràng đại trận thiên âm có tác dụng rồi, rõ ràng tu vi của hắn bị hạn chế, tại sao chuyện này vẫn xảy ra, lão thật sự không thể nghĩ ra. Hơn nữa, cổ trùng đoạt mạng của lão ta không chỉ giết người vô hình mà thể xác nó nổi tiếng nghịch thiên, cho dù bị lửa đốt hay nước nhấn chìm, hoặc là võ đế toàn lực đánh một cái cũng chưa chắc có thể giết chết cổ trùng đoạt mạng. Thế mà người đó chỉ hất nó một cách rất tình cờ, cổ trùng đoạt mạng của ta đã bị hủy thành, nát bấy. Nghĩ đến tình trạng cổ trùng đoạt mạng của mình, dường như lão đã nhìn thấy bản thân, cho nên giờ phút này, lão ta không còn dám có suy nghĩ gì với võ quán nữa. Cũng không còn tâm tư muốn tước đoạt vận may của Dịch Phong nữa mà gần như trốn thoát với tốc độ mà cả đời lão chưa từng có, chỉ sợ người ở lối vào của võ quán sẽ đuổi theo lão ta. Chưa đầy nửa giờ, Lý Mạc Trắc biến thành một luồng ánh sáng giữa không trung, trốn khỏi phạm vi thành Bình Giang, đến vùng trời cách Thanh Sơn Môn không xa. Hay! Còn may! Nhìn thấy phía sau không có truy binh đuổi theo, Lúc này Lý Mạc Trắc đầu đầy mồ hôi mới buông lỏng thở ra một hơi, tuy nhiên lão ta chỉ mới hít một hơi, giây tiếp theo lão đã bị dọa sợ mà giật mình. Trước mặt lão cách đó không xa, không biết từ khi nào đã xuất hiện một người áo đen, chiếc áo choàng rộng che cả người, đồng thời cúi đầu nên khó có thể nhìn ra dáng vẻ của hắn. Nhưng sự xuất hiện của người này mang lại cho Lý Mạc Trắc cảm giác vô cùng nguy hiểm, hắn giống như một người không có căn cơ tu luyện, toàn thân không có linh khí, cứ như vậy mà vô thanh vô tức đứng trên không trung, không hề nhúc nhích. Điều khó tin hơn nữa là khi Lý Mạc Trắc nhắm mắt lại và nghĩ về những thứ xung quanh, hắn hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của người này. Ngươi là ai? Lý Mạc Trắc hoang mang hỏi, dưới lớp áo choàng đen không có một âm thanh nào phát ra. Lý Mạc Trắc trợn mắt, lòng bàn chân chặt hư không thành hình vòng cung, quét về phía người đàn ông áo choàng đen. Tất nhiên lão ta không muốn dây dưa với người áo đen không biết nguồn gốc này. Dù sao sự kỳ lạ của người áo đen này khiến lão ta vô hình cảm thấy rất ngột ngạt, tuy nhiên, khi lão ta vừa lao ra thì phát hiện ra rằng người đàn ông mặc áo choàng đen lại xuất hiện trước mặt hắn. Vẫn lặng lẽ đứng trong khoảng không, vẫn không có lấy một hơi thở, nhưng sắc mặt của Lý Mạc Trắc thay đổi rõ rệt. Bởi vì hắn thậm chí không thể nhìn thấy rõ người áo đen di chuyển như thế nào đến trước mặt hắn, như thể từ đầu hắn đã ở đó rồi. Rốt cuộc ngươi là ai? Lý Mạc Trắc đổ mồ hôi lạnh nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi hỏi. Người áo đen vẫn đứng yên lặng không có bất kỳ dao động nào. Hừ, giả thần giả quỷ, nếu như ngươi không nói, vậy thì không trách ta được. Lý Mạc Trắc hừ lạnh một tiếng, biết người áo đen này sẽ không buông tha cho lão, cho nên tốt hơn hết là nên bắt đầu trước. Khi giọng nói của lão ta vừa dứt thì khí thế của võ tông khuếch tán ra không trung, lão ta lật lòng bàn tay, biến nó thành chưởng rồi đánh mạnh về phía người áo choàng đen. Âm âm âm âm, hàng loạt tập kích đánh vào người áo đen giống như từng tầng sóng xếp chồng lên nhau, dưới cuộc tập kích cuồn cuộn này, toàn bộ bầu trời biến thành chân không, thậm chí trực tiếp biến thành méo mó. Có cao thủ đang chiến đấu ư? Khi Lý Mạc Trắc thi triển công kích, tại Thanh Sơn Môn cách đó không xa, Lỗ Đạt Sanh đang bế quan đột nhiên mở mắt ra, sau đó hóa thành một luồng sáng phóng lên không trung, lao thẳng tới phương hướng biến động của trận chiến. Một đòn quyết đoán của Lý Mạc Trắc đánh thẳng về phía người mặc áo choàng đen kia, thế nhưng người mặc áo choàng đen kia vẫn bình tĩnh đứng yên, dường như hắn không hề có ý định cản lại đòn tấn công này. Hừ, dù sao thì Lý Mạc Trắc ta cũng là một cao thủ võ tông, đối mặt với đòn tấn công của ta mà ngươi dám tự cao tự đại vậy sao? Vậy thì chịu chết đi, Lý Mạc Trắc lạnh lùng nói, nhưng cũng không dám xem nhẹ đối thủ, lực đạo trong tay cũng tăng thêm vài phần. Thế nhưng lão ta thực sự không ngờ được rằng đòn đánh quyết liệt của lão ta lại không hề gây thương tổn gì đối với thân thể của kẻ mặc áo đen kia. Không hề ảnh hưởng gì dù chỉ một chút. Kẹt, trông thấy cảnh này, lá gan của Lý Mạc Trắc mém nữa thì rớt ra ngoài. Lão ta lập tức thu chiêu pháp lại, chân đạp vào giữa không trung hóa thành một đường cong rồi ra ngoài, bây giờ trong đầu lão ta chỉ có một chữ chạy. Chỉ trong tích tắc, hai chân Lý Mạc Trắc đạp trên không trung, bay mấy ngàn trượng. Đúng lúc này, kẻ mặc áo choàng đen từ nãy vẫn luôn yên tĩnh kia cuối cùng cũng có hành động, ống tay áo ẩn trong hắc bào từ từ nâng lên. Cùng lúc ấy, Lý Mạc Trắc, kẻ đã đạp gió mà bay xa cả ngàn trượng đột nhiên ngẩn ra, toàn thân lão ta như chìm vào vũng bùn, không thể động đậy. Cái gì? Gương mặt Lý Mạc Trắc đột nhiên biến sắc, trong khi lão vẫn còn đang kinh ngạc thì một lực đạo mạnh mẽ đã bao trùm lấy toàn thân lão ta rồi hút lão ta về phía sau, chỉ trong chốc lát. Lão ta đã quay trở lại trước mặt kẻ mặc áo đen kia, toàn thân lão căng cứng không thể động đậy ở trên không, sắc mặt Lý Mạc Trắc tái nhợt, cuối cùng lão cũng hiểu ra, kẻ kia cũng chỉ coi lão là con cá đã nằm gọn trên thớt mà thôi. Ngươi, ngươi, rốt cuộc ngươi là ai? Thủ đoạn này khiến Lý Mạc Trắc sợ hãi, lão trừng mắt nhìn người mặc áo đen kia, lắp bắp hỏi. Người mặc áo đen im lặng, rốt cuộc ngươi định làm gì ta, hơn nữa từ trước đến nay ta và các hạ không thù không oán. Vì sao ngươi lại đối đãi với ta như vậy? Lý Mạc Trắc lo lắng hỏi. Không thù không oán, cuối cùng hắc y nhân cũng lên tiếng, nhưng giọng nói của hắn không hề rõ ràng, hơn nữa thanh âm không hề giống thanh âm mà con người nên có. Ý của ngươi là gì? Sắc mặt Lý Mạc Trắc biến đổi, lão ta nhớ lại hành động của mình khi ở trong võ quán, không chắc chắn nói, ngươi là Dịch Phong ở võ quán, không không không, ngay giây tiếp theo, Lý Mạc Trắc liền run rẩy lắc đầu, khi ngươi vừa xuất hiện. Đại trận thiên âm vẫn còn công hiệu, ngươi không thể từ võ quán đuổi đến đây được, trừ khi ngươi không bị đại trận thiên âm trói buộc, tu vi của ngươi là tiên ta. Nói đến đây, Lý Mạc Trắc đột nhiên nghĩ điều này cũng không phải là không thể xảy ra, những lời vừa rồi dường như đã cho lão ta biết đáp án, lão kinh sợ hỏi lại, lẽ nào ngươi thật sự là tiên? Không, ta chỉ là một nô bộc thôi. Dưới lớp áo choàng đen truyền đến một âm thanh rất khó nghe, lạnh lẽo không có chút độ ấm nào. Nô bộc, Lý Mạc Trắc lắp ba lắp bắp, tay run run chỉ vào người áo đen, ngươi không phải Dịch Phong ư? Đương nhiên ta không phải là chủ nhân rồi. Kẻ áo đen nói, nghe vậy, Lý Mạc Trắc trợn to mắt, cả gương mặt tràn ngập sự khó tin, vốn dĩ lão ta nghĩ kẻ áo đen ở trước mắt là chủ nhân của võ quán Dịch Phong, nhưng lại không phải, hóa ra chỉ là một tên nô bộc. Trời ơi, Lý Mạc Trắc thấy đầu lão sắp nổ rồi. Một cao thủ thượng thừa như vậy cũng chỉ là người hầu của Dịch Phong. Vậy còn Dịch Phong, Lý Mạc Trắc nén lại sợ hãi trong lòng, nhìn chằm chằm vào kẻ áo đen kia, gặng hỏi, vậy rốt cuộc hắn là ai? Hắn thực sự là tiên sao? Lý Mạc Trắc khó khăn lắm mới hỏi xong câu này, lão nhìn chằm chằm vào kẻ áo đen kia. Hắn. Cuối cùng, gã áo đen cũng từ từ ngẩng đầu lên để lộ ra khuôn mặt thật của hắn. Đó là gương mặt không có chút huyết sắc nào, hai hốc mắt sâu hoắm, càng khiến cho Lý Mạc Trắc hồn phi phách tán chính là hàm dưới của cái đầu lâu kia đang hết lên, biểu tình cực kỳ quỷ quái, đương nhiên hắn không phải tiên. Nghe vậy, Lý Mạc Trắc thở phào nhẹ nhõm. Kể cũng phải, một tiên nhân, thân phận cao quý sao có thể ở một nơi nhỏ bé rách nát như vậy, chỉ sợ, nếu như đại trận thiên âm xảy ra sai sót gì cũng chẳng thể trói buộc những người ở trong võ quán. Nhưng một khắc sau, âm thanh truyền đến từ kẻ kia thực sự khiến Lý Mạc Trắc hồn phi phách tán, hắn là thần. Kẹt. Lý Mạc Trắc bị câu nói nhẹ nhàng này trực tiếp làm cho nghẹn cổ họng. Trong chớp mắt, lão ta mạnh mẽ lắc đầu, tràn đầy vẻ khó tin. Không, không thể nào, trên thế giới này làm sao có thể có thần được chứ? Mà Lý Mạc Trắc ta, làm sao lại có thể chạm mặt thần, cho dù hắn là thần thì sao lại chạy đến một cái thành nhỏ như thành Bình Giang chứ? Thần. Thần là gì chứ? Thần là sự tồn tại cao hơn tiên vô số lần, nắm giữ quy luật của một phương trời, cho dù là võ đế thì ở trước mặt thần cũng chỉ như một con dế con kiến bình thường. Sự tồn tại cao cấp đến phạm trù siêu việt như vậy, làm sao có thể ủy khuất bản thân mà ở một nơi như thế này được? Cũng không có gì là không thể, bên dưới lớp áo choàng đen phát ra giọng nói u ám, thông thả nói, suy cho cùng, ta cũng làm chủ làm hầu, ta cũng là thần. Ngươi nói láo. Lý Mạc Trắc điên cuồng hét to, ngươi là thần cải trắng hả, ở đâu cũng có. Hê hê, đáp lại Lý Mạc Trắc là một tiếng cười âm u quái dị, bên dưới lớp áo choàng đen có hơi ngẩng lên, hàm dưới của đầu lâu dường như nhếch cao lên một chút. Theo sau đó, tay áo của áo choàng đen vung lên một cái, âm âm. Cùng với tiếng nổ vang là một loạt tia sét đánh lên người Lý Mạc Trắc, vào thời điểm đó xung quanh cơ thể lão lập tức xuất hiện mưa như trút nước. Kẹt. Chỉ được một lúc thì cơn mưa đột nhiên chấm dứt, hàng băng trên bầu trời lan ra, Lý Mạc Trắc bị đông thành băng trong nháy mắt. Suy, lại qua phút chốc, bầu trời bị khói lửa che phủ khắp nơi, Lý Mạc Trắc vừa đông thành băng không lâu lại bị nướng cho máu thịt lẫn lộn, vù vù, lửa vừa được dập tắt, Lý Mạc Trắc lại bị một trận gió lớn bao phủ, dưới sức mạnh của cơn gió lớn này, toàn thân Lý Mạc Trắc đều trở nên méo mó. A. Cơn đau dữ dội khiến Lý Mạc Trắc phát ra tiếng kêu bi thảm đến kinh thiên động địa, trong khoảng thời gian như chớp mắt vừa nãy, Lý Mạc Trắc đã phải chịu lễ rửa tội của phong hỏa lôi điện. Qua lễ rửa tội này, toàn thân của Lý Mạc Trắc trở nên rách nát không thể tả nổi, trong mắt vừa bộc lộ sự sợ hãi, vừa trợn trừng nhìn tên mặc áo choàng đen run sợ nói, tự nhiên, quy luật tự nhiên, đây là quy luật tự nhiên trong truyền thuyết sao? Vậy thì, ngươi tin hay chưa? Nếu như vẫn chưa tin... Lời nói còn chưa dứt, tên mặc áo đen đột nhiên lại đưa tay lên, nhất thời, Lý Mạc Trắc mở to đôi mắt, bởi vì vào thời khắc đó hắn cảm nhận được thời gian đang trôi qua vô cùng nhanh, chỉ trong một cái chớp mắt mà đã vô số lần trải qua xuân hạ thu đông, da dẻ và cơ thể của bản thân hắn cũng nhanh chóng già đi. A. Tiếng kêu la thảm thiết từ miệng Lý Mạc Trắc phát ra, trong mắt tràn ngập tơ máu. Bởi vì thủ đoạn của tên mặc áo đen trước mắt không phải là khiến thân thể hắn đau khổ mà là nỗi sợ ở trong tim. Thử nghĩ một chút, một người thậm chí có thể nhìn thấy thời gian trôi qua bằng mắt thường, trừng mắt thường mà nhìn cơ thể của bản thân già đi, đó là loại cảm giác như thế nào chứ? Đây là quy luật thời gian, ngươi lại có thể thật sự là thần ư. Lý Mạc Trắc trừng lớn con ngươi, toàn thân đang run rẩy dữ dội, lão rất muốn sống tiếp, nhưng mà đến cả ý nghĩ trốn chạy lão còn không nghĩ nổi, trong lòng hối hận ruột cũng sắp hóa xanh rồi. Lão ngàn vạn lần cũng không ngờ rằng bản thân lại có thể không có mắt nhìn đi cướp đoạt đồ của thần, cướp đoạt số mệnh của thần. Đây chắc phải như tước nhi của Diêm Vương đi tìm cái chết sao, nhưng mặt khác, lão lại không cam lòng. Lão phải có bao nhiêu vận xui mới có thể đá trúng tấm tôn dày như vậy? Xong rồi, chết chắc rồi, dường như tên mặc áo choàng đen không có chút hứng thú nào đối với Lý Mạc Trắc, bàn tay đột nhiên bóp chặt không khí, cơ thể Lý Mạc Trắc nổ tung một tiếng, ngay cả hơi thở cũng chẳng còn, lập tức hóa thành hư vô. Chạy, chạy thôi, chạy nhanh thôi. Mà những gì xảy ra bên đó, toàn bộ quá trình đều bị Lỗ Đạt Sanh trốn trong bóng tối nhìn thấy. Mặc dù lão không cảm nhận được các quy luật trôi qua xung quanh Lý Mạc Trắc, nhưng mà lão có thể cảm nhận được rất rõ ràng sự thay đổi của tu vi trên người Lý Mạc Trắc. Cao thủ võ tông, nhưng mà tên mặc áo choàng đen này có thể dễ dàng giết chết hắn ta, chẳng phải là đang nói, tên mặc áo choàng đen trước mắt ít nhất cũng phải là một võ tôn, hoặc cũng có thể là cao thủ võ thánh. Vì vậy, Lỗ Đạt Sanh lo sợ bị liên lụy nên cũng không dám tiếp tục xem kịch nữa mà co chân bỏ chạy. Nhưng lão vừa bắt đầu hành động lại cảm thấy cơ thể như bước vào vũng bùn, khó mà động đậy. Sau đó, phía sau xuất hiện một bàn tay lớn trực tiếp bắt lấy lão, Lỗ Đạt Sanh lập tức bị dọa cho hồn bay phách tán, than khóc nói, tiền bối ta sai rồi, ta chỉ là người qua đường thôi mà, đi ngang qua. Một giọng nói u ám phát ra từ tên mặc áo choàng đen. Chỉ với một câu nói đơn thuần đã dọa Lỗ Đạt Sanh sợ đến hồn bay phách lạc. Cao thủ võ tông đã chết một cách đơn giản trong tay tên này, lão ta chỉ là một tên võ hoàng bé nhỏ, ở trong tay của vị này chẳng phải như một con dung đất sao? Tiền bối ơi tiền bối, ta thật sự chỉ là người qua đường thôi, toàn thân Lỗ Đạt Sanh đều đang run sợ, chân bị dọa cho mềm nhũn, vội vàng giải thích, đúng rồi, ta là luyện dược sư số một Nam Sa, ta có thể luyện được đan dược hoàng phẩm, chỉ cần tiền bối muốn thì ta sẵn lòng vì người mà cống hiến sức lực, chỉ mong người tha cho ta một mạng. Ngươi cảm thấy ta sẽ cần dùng đến hoàng phẩm sao? Tên mặc áo choàng đen u ám nói, nghe thấy lời đó, sắc mặt Lỗ Đạt Sanh khó coi vô cùng, nghĩ rằng với thân phận là luyện dược sư số một Nam Sa thì bản thân có thể khiến cho vị này có chút kiên nể, nhưng mà qua quýt là có thể tiện tay giết chết võ tông thì làm sao có thể để tâm đến hoàng phẩm chứ? Tự tát mình 100 cái rồi cút được bao xa thì cút đi, có vẻ như tên mặc áo choàng đen không có chút hứng thú nào đối với Lỗ Đạt Sanh. Nhàn nhạt buông lại một câu nói liền biến mất không thấy đâu, thấy vậy, Lỗ Đạt Sanh trước đó vẫn còn căng thẳng liền thở phào một hơi. Nhưng ngay sau đó, trong đầu hắn lại xuất hiện một giọng nói. Nếu như ngươi không tác, chắc chắn ngươi sẽ chết thảm hơn tên lúc nãy, câu nói đó khiến Lỗ Đạt Sanh như bị sét đánh vào người, lão ta kìm nén sắc mặt đau khổ của mình, mặt mang đầy vẻ hối hận mà đứng tại chỗ, ta cơ mờ nờ không thù không oán, chạy đến đây xem náo nhiệt, cuối cùng gặp phải cái gốc trạ này. Trong lòng không cam tâm đến đâu nhưng khi nghĩ đến bản lĩnh của tên đó, lão ta lại không dám đánh cược, chỉ có thể nặng nề giơ tay đưa lên mặt mình mà đánh. Thanh Sơn lão tổ đuổi theo Lỗ Đạt Sanh đến giờ mới đuổi kịp, vừa đến liền nhìn thấy Lỗ Đạt Sanh chân đạp vào hư không đang tự mình tát vào mặt mình, đồng thời trong miệng còn đang đếm số, sợ rằng sẽ đếm thiếu đi một cái tát. Lỗ đại sư, ngươi như vậy là đã gây ra tội lỗi gì rồi, tại sao lại tự chà đạp bản thân vậy chứ? Thanh Sơn lão tổ cây mày, nghiêm túc hỏi. Cút đi. Lỗ Đạt Sanh nổi nóng, trực tiếp đổ sự bực bội lên người Thanh Sơn lão tổ. Thanh Sơn lão tổ thấy vậy liền run rẩy một cái rồi lập tức rời đi, một lúc lâu sau quay đầu lại nhìn thì vẫn thấy Lỗ Đạt Sanh đang tự đánh mình. Có lẽ là trong nhà gặp phải biến cố gì chăng, thôi đi, dù sao ta cũng không dám nói, cũng không dám hỏi, lắc đầu một cái, Thanh Sơn lão tổ mới rời đi với sắc mặt phức tạp, lúc này... Dịch Phong với đôi mắt ngái ngủ mới nhàn nhã tỉnh dậy vừa định đi rót nước uống liền phát hiện không thấy tên đầu lâu biết cứ động trong viện đâu nữa. Đồ nhi, cái thứ đồ kia đâu rồi? Dịch Phong lớn tiếng hỏi. Vừa nãy vẫn còn ở đây mà, sao mới đó lại không thấy nữa rồi? Chung Thanh vội vã nói. Cái thứ không thể không lo lắng này, lại chạy ra ngoài gây rắc rối cho ta rồi, Dịch Phong sa sầm sắc mặt, tràn đầy tức giận. Mẹ nó! Bộ dạng của mình như thế nào còn không tự biết hay sao, để bộ dạng như vậy chạy ra ngoài không dọa chết người khác mới là lạ, đừng luyện nữa, mau cùng ta ra ngoài tìm. Dịch Phong nhanh chóng sắp xếp, vội vã thay quần áo chạy ra bên ngoài. Trên đường, mặc dù là cuối thu, nhưng dạo gần đây thời tiết khó chịu đã dần dần tốt hơn, vì vậy vẻ náo nhiệt trên đường phố lúc trước đã được khôi phục, thậm chí có nhiều người đặc biệt ra ngoài để mua sắm vật tư cho mùa đông sắp tới. Đương nhiên, chỉ cần nơi nào có đường phố thì nơi đó nhất định không thể thiếu những cô gái thích mua sắm. Trong tiệm hóa trang cách đó không xa, một số cô gái trang điểm xinh đẹp, đùi lộ ra ngoài, vừa hóa trang vừa nói chuyện vui vẻ đột nhiên. Một cái bóng màu đen lụp xà lụp cục lăn đến, cái đầu nhỏ cọ qua cọ lại trên người mấy cô gái ở đó. Sau khi cọ thật lâu, bên dưới áo choàng đen lộ ra một cái đầu trắng nhỏ, hàm trên hàm dưới kêu răng rắc lộ ra vẻ hưng phấn. Nhìn thấy xung quanh không có ai, một cánh tay trắng từ trong áo choàng lớn lặng lẽ không tiếng động lộ ra. Sau đó, vươn về phía cô gái nhỏ kia, nhìn thấy sắp đạt được ý đồ xấu, đột nhiên một cước không biết từ đâu xuất hiện đạp vào trán hắn. Cái thứ này dừng lại mau. Cái thứ không thể không lo lắng này, quả nhiên lại gây rắc rối cho ta. Dịch Phong trực tiếp níu lấy áo choàng đen, bọc nó vào bên trong, dán vào đầu và mặt nó một trận đòn. Mà hành động của Dịch Phong khiến cho mọi người trở nên hỗn loạn. Đánh chó, Dịch Phong bối rối giải thích, sau đó lại đánh thêm một trận, hắn nắm chặt áo choàng đen, kèm theo đó là túm lấy đầu lâu lôi vào trong quán. Lôi vào bên trong quán, Lạc Phong càng nghĩ càng tức nên lại quyết liệt đá thêm hai cái. Cái thứ đồ bị hỏng này, từ trước đến giờ chưa từng khiến hắn yên tâm. Nếu như hôm nay không phá hoại vườn rau trong nhà chú Vương thì ngày mai sẽ giết chết trâu trong nhà thím Lý, không ngờ rằng cái thứ đồ này ăn gan báo rồi, còn dám dở trò đồi bại. Nhưng chuyện đáng hận nhất là, thứ đồ chơi này giống như giòi ở trong xương. Hắn vứt đi rồi, nó lại tự mình chạy về. Hắn đào hố chôn nó lại tự mình chui lên, gần đây nhốt nó lại cũng chẳng bình yên mà sống được bao nhiêu ngày thì nó lại xuất hiện, tóm lại là cách nào cũng đã dùng nhưng đều không bỏ được nó. Chương 92, nợ máu trả máu, A3A3. Bỗng nhiên, áo choàng đen nhúc nhích một hồi, một cái đầu lâu lộ ra, cặp cặp hàm trên hàm dưới, hướng về phía Dịch Phong mà nói. Ta a cái em gái của ngươi ấy, Dịch Phong vừa bớt giận được một chút, liền bị chọc giận lần nữa, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ta đây lần này xé xác ngươi ra, xem ngươi còn có thể làm gì. Nói lời, Dịch Phong dùng một đấm bay đầu của hắn, cái đầu lăn lông lốc trên mặt đất. Tuy nhiên, đầu lâu lăn qua lăn lại dưới mặt đất lại mở miệng ra. A3A3, cùng lúc đó, khung xương dưới chân của Dịch Phong đột nhiên chìa ra một bàn tay, sau đó dựng thẳng ngón giữa về phía Dịch Phong. Ai da, người bắt chước cũng giống đó chứ, từ khi Dịch Phong dựng thẳng ngón tay với người khác một lần, thứ đồ này lại thường xuyên bắt chước như hình như dáng, điều này lập tức khiến Dịch Phong tức đến nỗi toàn thân phát run, giẫm bịch bịch khung xương ở dưới chân cho rời ra. Sư phụ, bên ngoài có người tìm. Chính vào thời khắc đó, Chung Thanh đi qua cung kính nói, hình như là người của Thương hội Bình Giang, người của Thương hội Bình Giang. Dịch Phong cau mày, trầm giọng hỏi, người của Thương hội Bình Giang đến tìm ta để làm gì? Nói là quyển Hồng Lâu Mộng trước đó của sư phụ còn được chia tiền, vì vậy mời sư phụ sang đó lấy tiền. Chung Thanh nói, không đi, có gì thì kêu hắn đem sang đây, đạo lý người không cùng đường thì không tìm nhau. Dịch Phong vốn không muốn để ý bọn họ, không đem sang đây thì cũng mặc kệ, dù sao thì quyển sách đó cũng không đáng bao nhiêu tiền, cùng lắm là không cần nữa. Sư phụ, nhưng mà bọn họ còn sai người mang kiệu đến. Chung Thanh lại nói là muốn sư phụ nhất định phải tự mình đi một chuyến. Dịch Phong nhíu chân mày, sau đó nói, như này đi đệ tử, ngươi thay thế ta đi một chuyến, lấy tiền rồi trở về, còn những chuyện khác không cần quan tâm. Được thưa sư phụ. Chung Thanh cung kính gật đầu, sau khi Chung Thanh đi rồi, Dịch Phong tiếp tục tháo dỡ đầu lâu, tốn hết rất nhiều sức lực mới có thể đem cơ thể, chân, tay, của đầu lâu phân chia ra hết, sau đó đem chúng khóa vào các gian phòng khác nhau. Mà cái đầu lâu kia cũng bị Dịch Phong đè xuống dưới đáy giếng, phủi tay một cái, Dịch Phong mới lộ ra nụ cười hài lòng, vừa duỗi người một cái chuẩn bị uống nước, ngoài cửa liền có một người vội vã chạy vào, đồng thời lo lắng hét to, Dịch sư phụ, không hay rồi, xảy ra chuyện rồi. Có chuyện gì? Dịch Phong lập tức chạy ra, người vừa đến là gã sai vặt ở quán thịt trâu ở đối diện, gã sai vặt vội vàng nói, Dịch sư phụ, tiểu đồ đệ của ngươi, Chung Thanh xảy ra chuyện rồi, sợ rằng sắp không ổn rồi, người mau đi xem thử đi. Cái gì? Sắc mặt Dịch Phong lập tức biến đổi, thậm chí gấp đến nỗi không kịp đóng cửa thì đã cùng gã sai vặt ở quán thịt trâu đối diện chạy ra ngoài. Sau đó hai người chạy đến một con hẻm nhỏ, hẻm có hai đầu, chính giữa đang có rất nhiều người đứng xem, chỉ vào hẻm mà bàn luận sôi nổi. Khi Dịch Phong đi đến, Một mùi máu tanh bay đến phía hắn, trên đất chất đầy những xác chết, cái kiệu từ sớm đã bị tấn công không còn nguyên dạng, một vài kiệu phu cũng mất đi hơi thở từ lâu rồi, mà Chung Thanh thì đang nằm trên đất thoi thóp nhìn Dịch Phong. Có thể thấy, Chung Thanh ở trong kiệu bị công kích, sau đó liền nổ ra một trận chiến. Đồ nhi, Dịch Phong trực tiếp đi đến chỗ của Chung Thanh, xem xét vết thương của Chung Thanh sau đó hốc mắt cũng đỏ lên. Sư phụ, sợ rằng ta không thể làm việc cho người nữa rồi, trên người Chung Thanh đều là máu tươi, hơi thở yếu ớt nói. Không, không thể nào, ngươi đừng nói nữa, sư phụ sẽ không để ngươi chết đâu. Dịch Phong kìm nén sự tức giận trong lòng, bế Chung Thanh lên rồi chạy thật nhanh về phía võ quán. Sau khi về đến võ quán, Dịch Phong lập tức đặt Chung Thanh nằm lên giường, sau đó lấy tất cả thuốc trong nhà ra hết. Trước tiên là cầm máu cho Chung Thanh, sau đó lại xử lý miệng vết thương. Bận tới bận lui hơn nửa ngày, hơi thở của Chung Thanh đã ổn định trở lại, không còn nguy hiểm đến mạng sống, lúc này Dịch Phong mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng mắt bây giờ hắn đã bị giận dữ thay thế, trong mắt lộ ra ngọn lửa hừng hừng. Bất luận là ai, cho dù ta có tán gia bại sản cũng phải bắt ngươi nợ máu trả máu. Vô dụng, một lũ vô dụng, chuyện nhỏ như thế này mà cũng làm không xong, ta nuôi các ngươi còn có ích lợi gì chứ, bên trong đại điện của Thương hội Bình Giang. Mao Lâm nhìn đám thuộc hạ đang quỳ bên dưới, đồng thời tay cầm cái bàn ném xuống, miệng phát ra âm thanh tức giận. Trong khoảng thời gian này, hắn ta phải chịu đựng áp lực vô cùng lớn. Đặc biệt là sau khi con gái hắn ta đích thân ra trận thất bại, hơn nữa là đối mặt với sự phản đối của những lãnh đạo cấp cao trong thương hội. Dưới tình hình không còn đường để đi, hắn ta mới nghĩ ra một cách như vậy. Chương 93, kẻ chủ mưu sau màn. Nếu như Dịch Phong đã không thể hiệp lực với thương hội Bình Giang, vậy thì trực tiếp tiêu diệt hắn, như vậy cũng giống như có thể giúp Thương hội Bình Giang thoát khỏi tình hình khó khăn. Nhưng mà hắn vạn lần cũng không ngờ đến, kế sách khó khăn lắm mới nghĩ ra được lại không thành công. Hội trưởng thứ tội, tên thuộc hạ dẫn đầu gian đập đầu xuống đất, mặt đầy vẻ kính cẩn giải thích, chúng ta cũng không hề biết Dịch Phong không đến, người đến là đồ đệ của hắn. Hừ, Mao Lâm hừ lạnh một tiếng, nếu như các ngươi đã biết đó không phải là Dịch Phong, tại sao vẫn còn ra tay rút dây động rừng, điều này khiến sau này Dịch Phong sẽ có phòng bị, vậy chẳng phải làm mất cơ hội ra tay với hắn sao? Điều này, lúc bọn ta nhìn thấy không phải Dịch Phong thì thực sự đã chuẩn bị thu tay rồi, tên dẫn đầu thuộc hạ khó coi nói, nhưng mà, sau khi tên đồ đệ kia nhìn ra mục tiêu của chúng ta là Dịch Phong, hắn liền tự mình nhắm vào bọn ta mà ra tay, với lại bản lĩnh của tên tiểu tạp nham này cũng không phải tầm thường, tay không mà đã có thể giết được chúng tôi. Vài huynh đệ mới có thể khiến hắn mất mạng. Hừ. Các ngươi thật biết cách viện lý do. Mao Lâm tức giận không nguôi, lần này không thể lấy mạng Dịch Phong, lần sau muốn tìm được cơ hội, sợ rằng không thể nào đơn giản như vậy nữa. Thôi đi phụ thân, bỏ qua cho bọn họ đi. Lúc này, một thanh niên mặc hoa phục bước vào, trên mặt mang lên nụ cười lạnh nhạt, người đến là con trai của Mao Lâm, anh trai của Mao Doãn Nhi, Mao Ý, Ý Nhi. Bây giờ đã là lúc nào rồi mà ngươi vẫn còn thông thả như vậy hả? Mao Lâm nhìn Mao Ý trách móc, ý nghĩ sâu xa nói, lẽ nào ngươi còn không biết ta làm những chuyện này, thậm chí không tiếc hy sinh muội muội của ngươi đều là vì ngươi sao? Nếu như chức hội trưởng này của ta bị bãi rồi, thì tương lai ngươi muốn leo lên vị trí này e rằng còn khó hơn lên trời. Phụ thân, ngươi hiểu lầm rồi, Mao Ý cười nói, tâm ý của ngươi, đương nhiên ta biết, chỉ là ngươi trách móc bọn chúng cũng không có tác dụng gì, hơn nữa. Không phải chỉ là một Dịch Phong bé nhỏ viết được hai quyển sách thôi sao, có gì đáng lo đâu chứ, muốn giết được hắn không phải là dễ như trở bàn tay à. Nhưng mà Ý Nhi à, nghe Doãn Nhi nói Dịch Phong không đơn giản như vẻ bề ngoài đâu. Mao Lâm sâu xa nói, nghe nói vẫn còn một tu luyện giả đang ở cạnh hắn, hơn nữa dạo gần đây mối quan hệ của hắn với Thương hội Bảo Phong không thể coi thường được. Ngươi nên biết, Thương hội Bảo Phong ngang nhiên cướp lấy mối làm ăn của chúng ta nhưng chúng ta cũng không dám ra tay với bọn họ. Chính là bởi vì con gái yêu dấu của Doãn Hùng đang ở Thanh Sơn Môn, thế thì có là gì chứ? Mao Ý cười chế giễu nói, cho dù là hắn không đơn giản, cùng lắm cũng chỉ là một tên tu luyện cấp thấp thôi, còn hắn và Thương hội Bảo Phong chẳng qua cũng chỉ là quan hệ lợi ích, cho dù hắn là một tên tu luyện cấp thấp, nhưng dù sao cũng là một kẻ có tu luyện. Mao Lâm vẫn lo lắng như cũ, phụ thân, dù gì người cũng là hội trưởng thương hội. Những người có tu luyện cao cường thì chúng ta thật sự không thể đấu nổi, nhưng mà kẻ tu luyện như Dịch Phong thì có thể đối phó được, chúng ta cũng không hẳn là không có khả năng. Mao Ý cười thâm sâu. Lời nói vừa nói ra, ngoài cửa có ba người đàn ông đi vào, ba người khí thế mạnh mẽ, trên người tỏa ra sát khí, vừa bước đến liền khiến cho Mao Lâm cảm thấy áp lực. Đây là, ba vị đây là, Mao Lâm trừng to mắt nói, ba vị đây là tu luyện giả do ta mời đến, bọn họ sẽ giúp chúng ta trực tiếp trừ khử tên Dịch Phong kia, tu vi của bọn họ đã lên đến hàng võ linh. Mao Ý thông thả nói. Võ linh, nghe thấy lời đó, trong lòng Mao Lâm kinh động một hồi. Vạn lần cũng không ngờ đến, ba người này lại có thể là võ linh, điều đó là vì bình thường hắn chưa từng tiếp xúc tới những người này, vì vậy mới nói phụ thân, người cứ yên tâm đi. Mao Ý cười mãn nguyện nói, có ba vị cao thủ võ linh ra tay, một tên Dịch Phong bé nhỏ, cho dù hắn có một chút tu vi cũng không thể không bị nghiền cho chết chứ, nhưng mà, Mao Lâm đến gần Mao Ý, nhỏ tiếng nói, muốn mời được ba vị này, phải đánh đổi cái giá không ít đúng không? Phụ thân, người yên tâm đi, các món bảo vật của người phàm chúng ta, bọn họ không thích, nói đến đây, Mao Ý cười nhẹ một cái, bọn họ chỉ cần ta giúp họ tìm 100 cô nương trẻ. 100 cô nương trẻ, Mao Lâm vui mừng. Nếu như đã như vậy, xem ra đối với cha con họ mà nói thì vụ mua bán này vô cùng lời rồi. Nếu như đã có ba vị võ linh ra tay, việc giết chết Dịch Phong chắc chắn sẽ không có vấn đề gì, thế nên Mao Lâm cười nói với ba người đó, ba vị đại nhân, chỉ cần ba vị giúp bọn ta làm xong việc này, đừng nói đến là 100 cô nương trẻ, 200 người ta cũng sẽ giúp ba vị tìm được. Rất tốt, ba người kia vừa ngồi xuống, nghe thấy Mao Lâm nói vậy liền gật gật đầu, trên miệng lạnh lùng nở nụ cười, để bọn ta nghỉ ngơi một ngày, tên tiểu tạp nham mà các ngươi nói cứ giao cho bọn ta xử lý. Chương 94, Thanh Sơn Lão Tổ nổi giận sau khi thu xếp ổn thỏa cho Trung Thanh, Dịch Phong đi ra khỏi võ quán với vẻ mặt u ám. Kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này, không cần nghĩ hắn cũng biết là ai, thậm chí chỉ cần suy nghĩ một chút, cũng có thể đoán được mục đích của bọn họ. Chắc chắn là Thương Hội Bình Giang vì ích lợi nên mới muốn lấy mạng mình, chỉ là đồ đệ Trung Thanh của hắn đã giúp hắn ngăn cản. Mặc dù hắn chỉ là một người phàm, nhưng có thù tất báo mới là phong cách hành sự của hắn từ trước đến nay. Rất nhanh, Dịch Phong đã tới Thương Hội Bảo Phong, Thương Hội trưởng nhìn thấy Dịch Phong đích thân tới cửa. Hắn không dám chậm trễ chút nào mà đặt mọi thứ trong tay xuống, tự mình tới tiếp đón. Dịch tiên sinh, mời uống trà, Doãn Hùng vừa đưa vừa căng thẳng nói. Nhưng mà... Dịch Phong cũng không cử động, điều này không khỏi khiến trong lòng Doãn Hùng vô cùng lo lắng, hắn ta ngồi bên cạnh Dịch Phong mà giống như bị kim châm, điên cuồng suy nghĩ xem rốt cuộc mình chỗ nào làm Dịch Phong mất hứng hay không, bởi vì sau khi Dịch Phong đi vào, sắc mặt u ám, từ đầu đến cuối không nói một lời. Rốt cuộc, Doãn Hùng cũng không chịu nổi loại áp lực này nữa, Dịch Phong đang im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn Doãn Hùng nói, Doãn hội trưởng. Có, Dịch tiên sinh, ta ở đây, nhìn thấy cuối cùng Dịch Phong cũng nói chuyện, Doãn Hùng giật mình một cái, vội vàng lên tiếng trả lời. Hẳn là thương hội các ngươi có thể giết người nhỉ? Dịch Phong lại hỏi. Hả, nhưng mà, Doãn Hùng không phản ứng ngay lập tức. Ta nói. Ta muốn giết một vài người, cuối cùng, Dịch Phong cũng cầm cốc trà, nhớ tới thương thế của đồ đệ bảo bối, hắn híp mắt nói, bởi vì, có người suýt nữa giết đồ đệ của ta. Cái gì? Có người dám giết đồ đệ của Dịch tiên sinh người ư? Doãn Hùng đột nhiên đứng lên, hai mắt mở to. Hắn ta nghe được chuyện này, thật sự là có hơi quá mức kinh hãi, mặc dù không biết chính xác Dịch Phong là ai, nhưng mà trong lòng cũng nắm chắc, nhưng mà có người lại dám ra tay với đồ đệ của hắn. Chuyện này có thể lớn, cũng có thể nhỏ. Một khi xử lý không tốt khiến vị này tức giận, chỉ sợ cả thành Bình Giang cũng sẽ có thay đổi lớn, cho nên, có cách nào không? Dịch Phong ngẩng đầu hỏi, đương nhiên, cần thù lao gì đó, ngươi cứ việc đưa ra. Có cách, đương nhiên là có cách, Doãn Hùng gần như là run lẩy bẩy mà nói ra những lời này, trực tiếp không để ý tới thù lao rất tốt gì đó mà Dịch Phong nói. Dịch Phong gật đầu, hỏi. Vậy ta muốn nhìn thấy đầu của kẻ chủ mưu, có được không? Được, được, Doãn Hùng ta cam đoan tại đây. Doãn Hùng vội vàng vỗ ngực nói. Nhưng, rất có thể là người của Thương Hội Bình Giang, Dịch Phong còn nói thêm, tất nhiên, tạm thời không có chứng cứ, cần ngươi điều tra một chút. Tiên sinh ngươi yên tâm, cụ thể như thế nào, ta sẽ mau chóng điều tra rõ. Mặc kệ là ai, sau đó sẽ đặt đầu của kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này tới trước mặt người. Doãn Hùng dựng thẳng tay, trịnh trọng nói. Được, vậy phiền ngươi rồi. Dịch Phong uống hết trà rồi đứng dậy, rời đi, hắn cũng chỉ đoán là trong Thương Hội Bảo Phong có thể sẽ có loại sát thủ này hoạt động, vốn cũng không hy vọng nhiều nhưng hiện tại xem ra lại có niềm vui bất ngờ. Sau khi tiễn Dịch Phong, Doãn Hùng cũng không dám ở lại một khắc nào, trực tiếp dẫn theo hai thuộc hạ, thúc ngựa đi tới Thanh Sơn Môn. Sau bao cố gắng, cuối cùng, Doãn Hùng cũng tìm được Lạc Lan Tuyết. Cái gì? Sau khi Lạc Lan Tuyết nghe được từ đầu tới cuối, sắc mặt lập tức trắng bệch, cũng hiểu được tính nghiêm trọng của chuyện này, vội vàng nói, bá phụ, hiện tại ta dẫn ngươi đi gặp sư tôn, ngươi kể lại toàn bộ đầu đuôi sự việc này một lần cho sư tôn của ta. Được, được, Doãn Hùng gật đầu, nhưng trong lòng cũng rất căng thẳng, đã nghe đồn Thanh Sơn lão tổ từ lâu, nhưng với hắn, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy lão tổ. Sư tôn, ta có chuyện quan trọng cầu kiến, ở ngoài mật thất, Lạc Lan Tuyết dẫn theo Doãn Hùng cung kính nói. Đồ nhi, gần đây vi sư lĩnh ngộ được vài thứ khi sử dụng bảo đao của tiên sinh. Mặc kệ là chuyện gì, ngươi lui xuống trước đi, bên trong mật thất, giọng nói uy nghiêm của Thanh Sơn lão tổ truyền ra. Sư tôn, là chuyện vô cùng quan trọng. Lạc Lan Tuyết nôn nóng nói, ta nói rồi, mặc kệ là chuyện quan trọng gì, cũng không được quấy rầy việc bế quan của ta, giọng của Thanh Sơn lão tổ lộ ra chút giận dữ, nếu làm gián đoạn cảm ngộ của ta, ngươi không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Xin sư tôn bớt giận, chuyện này chỉ sợ còn quan trọng hơn cảm ngộ của ngươi. Lạc Lan Tuyết cắn chặt đôi môi đỏ mọng, nói luôn, đồ đệ của tiên sinh, công tử Chung Thanh suýt nữa bị người ta giết. Cái gì? Lạc Lan Tuyết vừa dứt lời, bên trong đã truyền ra một giọng nói kiểu không thể tin được, sau một tiếng tầm, bất ngờ, Thanh Sơn lão tổ trực tiếp đi ra. Sau đó, Thanh Sơn lão tổ để lộ gân xanh, nắm lấy tay ngọc của Lạc Lan Tuyết, trợn mắt hỏi, ngươi vừa nói cái gì? Chương 95, đội hình chưa từng có dưới ánh mắt uy nghiêm của Thanh Sơn lão tổ, lúc này, Doãn Hùng run rẩy kể lại toàn bộ sự việc. Lý nào lại như vậy, lý nào lại như vậy, vừa nghe Doãn Hùng nói xong, Thanh Sơn lão tổ tức tới sùi bọt mép, đánh ra một chưởng, một tòa nhà cách đó không xa trực tiếp bị san bằng thành mặt đất. Tam trưởng lão, người đầy bụi đất bò ra từ trong đống đổ nát, vẻ mặt oan ức hỏi, lão tổ, ngươi lại hủy phòng của ta, lại là cớ gì thế hả? Cút, Thanh Sơn lão tổ quát mắng một tiếng, gần như không để ý tới hắn, ánh mắt lại nhìn Lạc Lan Tuyết. Tuyết Nhi. Có, ngươi lập tức thông báo cho Chu Vân và những vị cao cấp trong môn phái, tập hợp tại Đại Điện Thanh Sơn. Vâng. Lạc Lan Tuyết không dám chậm trễ, thân hình mềm mại, nhẹ nhàng lướt qua, hoàn toàn biến mất. Bây giờ, ngươi nhanh chóng xuống núi, giúp tiên sinh điều tra rõ ràng, rốt cuộc là ai lớn gan như vậy. Thanh Sơn lão tổ lại phân phó Doãn Hùng. Vâng, Thanh Sơn đại nhân, thậm chí, Doãn Hùng còn chưa uống được một ngụm nước đã phải dẫn theo hai tên thuộc hạ xuống núi. Tại Đại Điện Thanh Sơn. Thanh Sơn lão tổ ngồi ở ghế đầu với sắc mặt u ám, Hạ Thủ, Chu Vân, Lạc Lan Tuyết và những trưởng lão khác đều cúi đầu thấp, vẻ mặt nghiêm túc. Trong lúc nhất thời, một tầng áp lực dày đặc bao trùm cả đại điện, những người có thực lực yếu hơn không thể thở nổi, sư tôn, không thể xem thường chuyện này. Lạc Lan Tuyết nói trước, lại vội vã phân tích, theo như lời bá phụ nói, tiên sinh đã vô cùng tức giận về chuyện này. Tỷ tỷ nói rất đúng. Doãn Lạc Ly tuổi còn nhỏ, nhưng vẻ mặt cũng rất tức giận, bước ra nói, tiên sinh có ơn lớn với Thanh Sơn môn ta, vậy mà trên địa bàn của Thanh Sơn môn ta, đệ tử của hắn lại suýt nữa bị người giết, chúng ta phải có câu trả lời cho tiên sinh về chuyện này. Đúng vậy, bản thân tiên sinh không thể trực tiếp ra tay, mà thông báo cho Thương hội Bảo Phong, ý đồ đã rất rõ ràng, chính là nhắc nhở chúng ta cần cho hắn một câu trả lời. Môn chủ Chu Vân cũng nghiêm túc nói, vì vậy, chúng ta phải xử lý chuyện này một cách nghiêm túc, khiến tiên sinh cảm thấy vừa lòng. Nếu không, thật sự chờ tới khi tiên sinh đích thân ra tay. Chúng ta cũng không gánh nổi lửa giận này. Cho nên sư tôn, tốt nhất người nhanh nhanh đưa ra chủ ý, cụ thể là làm thế nào chứ? Lạc Lan Tuyết nhìn Thanh Sơn lão tổ trên ghế chính, vẻ mặt nghiêm túc nói. Hừ. Sắc mặt Thanh Sơn lão tổ u ám, đột nhiên đập tay, bàn đá bên cạnh bỗng chốc hóa thành bột phấn. Mặc kệ là ai ra tay với công tử Chung Thanh, một người cũng không thể chạy thoát. Dứt lời, lão phất tay, giọng như chuông lớn truyền khắp cả đại điện. Truyền mệnh lệnh của ta. Có, mở hộ sơn đại trận, thông báo tới 12 trưởng lão, 18 hộ pháp, phái ra 36 thiên cương, 72 địa sát môn hạ của 108 đường, đệ tử không để lại một ai, đều do Chu Vân chỉ huy, tất cả xuống núi. Ta phải làm cho những kẻ xấu kia, kẻ khiến tiên sinh tức giận, phải hối hận vì đã sinh ra trên đời. Thanh Sơn lão tổ dứt lời, toàn bộ đại điện hiện lên vẻ kinh sợ. Đội hình như vậy, ngay cả khi Thanh Sơn đối đầu với đại chiến môn phái cũng chưa từng có. Nhưng mà làm như vậy cũng đúng, nếu không để vị kia trút được lửa giận, e rằng Thanh Sơn môn cũng không cần tồn tại, rõ. Trong đại điện của Thanh Sơn vang lên âm thanh đinh tai nhức óc, sau đó, từng luồng ánh sáng lấp lánh bay ra từ đại điện Thanh Sơn, tung ra từng trận gió. Mà 108 đường của Thanh Sơn môn, vô số đệ tử cũng sẵn sàng, xuất phát thẳng đến thành Bình Giang, tiếng dẫm chân chấn động điếc cả tai. Cùng lúc đó, 36 thiên cương, 72 địa sát cũng cưỡi yêu thú mà môn phái khó khăn bồi dưỡng được, bày trận trên bầu trời, tạo thành một cái bóng cực lớn trên mặt đất, gào thét đi tới thành Bình Giang. Cuối cùng dưới sự chỉ huy của Chu Vân, 12 trưởng lão, 18 hộ pháp, đạp lên hư không, bay ra bằng lực lượng mạnh mẽ, tốc độ cực nhanh, khí thế cực mạnh, giống như thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Mà ở thành Bình Giang, việc làm ăn của toàn bộ thương hội Bảo Phong đột nhiên ngừng hoạt động, tất cả các cửa hàng đều đóng cửa, vô số nhân viên tình báo được phái ra. Chưa đến thời gian nửa canh giờ, một mẫu tin được Bồ Câu đưa tới thương hội Bảo Phong, rơi vào tay Thanh Sơn lão tổ. Mở tờ giấy ra, trên mặt hắn là sát ý tận trời, thương hội Bình Giang. Giết! Sau khi hạ lệnh, đội hình khổng lồ của Thanh Sơn môn, xuất phát tới thương hội Bình Giang. Giờ khắc này, thành Bình Giang đột nhiên thay đổi, trong đại điện của thương hội Bình Giang. Mao Lâm bên trái, Mao Ý bên phải, mời ba vị cao thủ võ linh ngồi ở ghế đầu, vừa uống rượu vừa bàn luận tin tức. Hội trưởng không hay rồi, đúng lúc này, một tên đàn ông, nhìn như là quản gia, vội vội vàng vàng chạy tới. Chương 96, Bình Chân như vậy lại có chuyện gì? Mao Lâm đặt mạnh chén rượu xuống, trầm giọng, cả giận nói, không thấy ta đang tiếp ba vị đại nhân uống rượu sao, sao có thể chạy vào liều lĩnh như vậy, hội trưởng, có chuyện lớn rồi. Quản gia lo lắng nói, vừa rồi theo báo cáo từ những gián điệp chúng ta cài ở thương hội Bảo Phong, Dịch Phong cộng với thương hội Bảo Phong đã đóng cửa hàng, chuẩn bị ra tay với thương hội Bình Giang ta. Cái gì? Mao Lâm sa sầm mặt mày, cũng thật không ngờ, đường đường là thương hội Bảo Phong vậy mà lại có thể, vì Dịch Phong mà đóng cửa hàng, thậm chí còn ra tay với thương hội Bình Giang của hắn. Chuyện này đúng là chuyện lớn, xử lý không tốt, chính là cuộc chiến của hai thương hội. Ý nhi, ngươi tiếp ba vị đại nhân uống rượu đi. Ta đi xem thử rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, Mao Lâm lập tức phân phó, hắn ta cũng không dám xem nhẹ chuyện như vậy. Mao hội trưởng, ngươi đi làm cái gì, tiếp tục ngồi xuống uống rượu, ngay khi Mao Lâm chuẩn bị rời đi, một tên trong số những cao thủ võ linh đó thông thả quát to, chẳng lẽ, ngươi thờ ơ, bỏ mặc ba người chúng ta ngồi ở đây. Như này là rất vô lễ đấy, nghe vậy, Mao Lâm ngại ngùng, cúi đầu nói, đại nhân, vừa rồi ngươi cũng đã nghe thấy, thương hội Bảo Phong kia, lại có thể vì tên tiểu tạp chủng đó mà không tiếc đóng cửa hàng, ra tay với thương hội Bình Giang. Là hội trưởng, ta bắt buộc phải chủ trì đại cuộc. Hơn nữa, chẳng phải còn tiểu nhi ở nơi này, tiếp ba vị uống rượu sao, nhưng mà, vị cao thủ võ linh kia không có ý muốn Mao Lâm rời đi, còn nhếch miệng, không chút nghi ngờ gõ ghế. Thấy thế, Mao Lâm đành ngồi xuống với vẻ mặt khó xử, nhưng mà trong lòng, còn đang suy nghĩ chuyện của thương hội Bảo Phong. Mao hội trưởng, cần gì phải lo lắng như thế, dường như võ linh kia nhìn ra tâm sự của Mao Lâm nên ngồi dựa lưng vào ghế, gõ ngón tay lên bàn, không phải chỉ là một thương hội nho nhỏ à, có chúng ta ở đây, ngươi sợ cái gì, nghe vậy, Mao Lâm đang mang vẻ mặt khó xử, lúc này hai mắt đã sáng lên. Đúng vậy. Hắn ta có ba vị cao thủ võ linh ở bên cạnh, hắn ta còn sợ gì thương hội Bảo Phong, nhưng mà như trước. Hắn ta vẫn hơi lo lắng, thận trọng nói, đại nhân, nếu chỉ là thương hội Bảo Phong, chúng ta cũng không sợ, quan trọng là thương hội Bảo Phong kia có quan hệ với Thanh Sơn Môn, Thanh Sơn Môn. Kia võ linh hừ lạnh một tiếng, nói, cho dù, Thanh Sơn lão tổ kia có chút thực lực, nhưng ba huynh đệ chúng ta đã ở cảnh giới võ linh, ngươi cảm thấy, Thanh Sơn Môn hắn sẽ vì một thương hội nho nhỏ, mà tình nguyện đắc tội với ba võ linh như chúng ta sao, ta nghĩ, cái nào nặng cái nào nhẹ. Nên chọn lựa như thế nào, Thanh Sơn Môn kia hẳn là trong lòng sẽ có cân nhắc đấy nhỉ? Đúng vậy. Sau khi nghe cao thủ Ngũ Lăng phân tích, Mao Lâm đột nhiên vỗ đùi, lo lắng trong lòng nháy mắt đã trở thành hư không. Nào, ba vị đại nhân, Mao Lâm ta kính các ngươi. Mao Lâm đỏ bừng mặt nói, cầm một ly rượu. Như vậy mới đúng, vị võ linh kia nhếch miệng, Từ từ cũng cầm một ly rượu, mấy người chúng ta ngồi ở đây, uống rượu, ăn cơm, chậm rãi chờ đợi tên Dịch Phong gì đó, dẫn người đánh tới cửa là được. Chờ người của bọn họ tới đông đủ, ba huynh đệ chúng ta lại đồng loạt ra tay, giúp ngươi một lưới bắt hết đám phế vật đó, có bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Ha ha ha, Mao Lâm uống cạn ly trong tay, ngửa đầu phá lên cười. Hiện tại, hắn ta hoàn toàn có thể vô lo rồi. Chỉ cần chờ đám người Dịch Phong và Thương hội Bảo Phong tiến đến chịu chết là được rồi. Lúc này, trên không trung, một vài chim nhỏ bay lướt qua. Theo sát sau đó, hơn 10 bóng ma quét qua không trung, vô thanh vô thức mà đứng trên cao nhìn xuống, nhìn Thương hội Bình Giang phía dưới, trên mặt tràn ngập sự lạnh lùng. Ngay sau đó, 36 thiên cương, 72 địa sát cưỡi yêu thú cũng theo sát mà bay đến, thân hình khổng lồ của yêu thú được gắn lại với nhau tạo thành một cái bóng lớn bao phủ trên mặt đất, tạo cho người ta cảm giác áp bức vô cùng. Mà 108 đường của Thanh Sơn Môn, gần 10 vạn đệ tử, đã bao vây 3 vòng bên ngoài Thương hội Bình Giang, không cho bất cứ kẻ nào trong Thương hội Bình Giang chạy thoát. Cuối cùng, lại là một đạo khí thế ngút trời, bạo dũng mà đến, đó chính là Lục Thanh Sơn với vẻ mặt tức giận. Lão Căm phẫn lấy tuyệt thế giao phay ra, điều này đủ thấy hắn nghiêm túc như thế nào trong chuyện này. Hội trưởng, hội trưởng, không xong rồi, người của Dịch Phong đánh tới cửa rồi. Ngay lúc Mao Lâm và ba vị cao thủ võ linh đang chè chén, quản gia ở phía trước lại kêu la, dáng vẻ lo lắng khiến lòng bàn chân vấp phải ngưỡng cửa, cả người trực tiếp lăn vào trong. Mao hội trưởng, thuộc hạ này của các ngươi thật đúng là nhát gan. Thấy thế, một tên trong số võ linh khinh thường, chế nhạo. Chương 97, dễ cùi tốt mã nghe vậy, Mao Lâm tràn đầy xấu hổ, vội vàng trầm giọng quát quản gia kia. Ta nói rồi, ta đang tiếp ba vị đại nhân uống rượu, không được đường đột như vậy, lại nói, đánh tới cửa thì đánh tới cửa, có ba vị đại nhân ở đây, thì có chuyện gì lớn được. Nhưng mà hội trưởng, bọn họ, có rất nhiều người tới đây, quản gia kia, vẻ mặt lo lắng, nói thêm, chúng ta không thể xem thường. Ồn ào, nhưng mà, dường như võ linh kia không muốn nghe quản gia nói thêm lời nào nữa, trực tiếp vung tay, ngay lập tức, quản gia kia đã biến thành huyết vũ. Đồng thời nhìn Mao Lâm, thông thả nói, Mao hội trưởng, dường như người của ngươi không tin tưởng chúng ta lắm. Sao có thể, Mao Lâm vội vàng giải thích, nói, một quản gia nho nhỏ như hắn thì biết cái gì, làm sao biết được sự lợi hại của ba vị đại nhân, chỉ mới thấy người của Dịch Phong nhiều thì đã bị dọa rồi, nào biết ở trong mắt của ba vị đại nhân, có nhiều người tới nữa, thì cũng chỉ là tự tìm đường chết thôi. Được. Ba vị võ linh hài lòng gật đầu. Chỉ là, thưa ba vị đại nhân, nếu giờ bọn họ đã tới, Mao Lâm nhìn ba người với ánh mắt đầy trông đợi, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi, vậy làm phiền ba vị lập tức ra tay giải quyết bọn họ luôn được không? Không cần phải vội, một đám phế vật mà thôi. Uống xong bình rượu này rồi đi giải quyết chúng nó cũng chưa muộn. Một vị cao thủ võ linh nhấc bầu rượu lên, tự tay rót cho Mao Lâm một chén rượu. Được, vậy để ta uống nốt bầu rượu này với các vị rồi lại nói tiếp, ha ha. Nhìn thấy ba người nhẹ nhàng thoải mái như vậy, Mao Lâm cũng dứt khoát thả lỏng người, thậm chí, vì khiến ba vị võ linh thêm phần thỏa mãn, hắn ta còn gọi hơn 10 thị nữ tới trợ hứng. Nhất thời, trong đại sảnh không ngừng vang lên tiếng cười đùa, ca múa linh đình, đại nhân, ta cố ý tìm rượu này theo lời dặn của ngươi, tìm loại rượu mạnh nhất đó. Mao Lâm cười kha kha, nói, ừ, tốt lắm, rượu này cũng mạnh đấy. Một tên cao thủ võ linh đứng lên, vỗ vai Mao Lâm, đồng thời không quên dùng bàn tay láo cá của mình bóp vài cái trên người thị nữ. Rất nhanh, rượu trên bàn đã được uống hết, ba cao thủ võ linh đã ngà ngà say, chậm rãi đứng dậy rồi nói với hai cha con Mao Lâm, đi, ra ngoài giúp các ngươi giải quyết đám người do tên Dịch Phong gì đó gọi tới trước đã, rồi chúng ta trở về uống tiếp. Nghe vậy, hai cha con Mao Lâm cười toe toét. Thứ nhất là vì đây không chỉ giải quyết nguy cơ của thương hội mà có lẽ còn sẽ giải quyết tận gốc vấn đề, trực tiếp nhổ sạch thương hội Bảo Phong. Quan trọng nhất là có ba cao thủ võ linh làm chỗ dựa, họ không cần sợ Thanh Sơn Môn tìm tới trả thù. Ba cao thủ võ linh đi phía trước, cha con Mao Lâm đi ở đằng sau, họ đều bước ra ngoài với nụ cười trên mặt. Tam đệ, một đám rác rưởi mà thôi, không cần hai ca ca chúng ta ra tay, một mình ngươi giải quyết là ổn rồi. Trước khi ra khỏi cửa, một tên võ linh nói với một tên võ linh khác, ca ca yên tâm đi, đoán chắc bọn chúng không gọi được người nào lợi hại tới đâu. Chuyện nhỏ cỏn con này không cần hai vị ca ca phải nhọc lòng, một mình ta giải quyết là đủ rồi. tên võ linh kia nói. Tốt lắm, ha ha, trong tiếng cười to đầy ngạo mạn của ba người, rốt cuộc đoàn người cũng đi ra bên ngoài. Nhưng mà, ngay khi ba cao thủ võ linh vừa bước ra khỏi cửa, chân của bọn họ đột nhiên như nhũn ra, lảo đảo một cái, xém nữa thì họ ngã sóng xoài ra đất. Thứ đầu tiên xuất hiện trước mặt họ là hơn 10 đôi mắt nhìn chằm chằm, mà chủ nhân của những đôi mắt này đều đứng lơ lửng trên không, ai nấy đều toát ra khí lạnh nồng nặc. Điều khiến ba người võ linh tuyệt vọng hơn cả là không một ai trong những người này có tu vi yếu hơn bọn họ. Rừ, cùng lúc đó, một bầy yêu quái trên không kéo tới, bay vòng vòng trên trời cao, kèm theo đó là tiếng gầm liên tục của các yêu thú. Trên mỗi một con yêu thú là một cao thủ người mặc áo giáp, khí thế hào hùng, chỉ còn chờ được ra lệnh là bọn họ sẽ lập tức xuất kích. Giết giết giết, mà ở một nơi họ không nhìn thấy, đồng thời cũng truyền tới từng đợt tiếng hô động thanh đinh tai nhức óc của vô số đệ tử Thanh Sơn Môn. Mặc dù không nhìn thấy người nhưng chỉ nghe tiếng thôi cũng đủ khiến người ta thấy áp lực nặng nề, tự như chỉ một khắc sau họ sẽ sang bằng thương hội Bình Giang. Đương nhiên, người khiến cho ba người bọn họ kiên kỵ nhất là một tên lão giả đang ở trên không trung, trong tay cầm một con dao phay. Con dao phay lóe lên từng tia sáng sắc lạnh, còn lão ta, tóc bay phấp phới, đứng lơ lửng trên không. Chỉ cần đứng đó thôi cũng có thể sánh ngang với thiên quân vạn mã. Nhìn thế trận như vậy, ba cao thủ võ linh run rẩy, men say trong người cũng bỗng nhiên biến mất, một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống. Mà hai cha con Mao Lâm cũng giật mình khi thấy thế trận này. Mặc dù họ có địa vị không tầm thường trong giới phàm nhân, nhưng họ chưa từng thấy cảnh như vậy bao giờ. Chương 98, tiêu diệt Tạc Thiên Bang hội trưởng, chúng ta phải làm sao đây? Đúng rồi đó hội trưởng. Bọn họ có nhiều người như vậy, trông đáng sợ thật đó, ngươi mau nghĩ cách nào đi chứ. Lúc này, những người khác của Thương hội Bình Giang cũng chạy tới, tụ tập xung quanh Mao Lâm, nhao nhao thể hiện sự lo lắng. Mao Lâm cũng cau mày, chẳng qua nghĩ tới bên cạnh có ba vị cao thủ võ linh tọa trấn, hắn ta lập tức lấy lại tự tin. Vì vậy hắn ta thẳng lưng, nhẹ giọng quát mấy người Thương hội Bình Giang, các ngươi bối rối cái gì, cứ bình tĩnh là được rồi. Tuy bọn họ có nhiều người nhưng chúng ta cũng có ba vị cao thủ võ linh ở đây. Trong mắt ba vị ấy, đây chẳng qua chỉ là một đám dẻ cùi tốt mã mà thôi. Nói xong, hắn ta nhìn ba người võ linh, cười híp mắt nói, ba vị đại nhân, các ngươi xem ta nói có đúng không? Chắc hẳn chỉ cần các ngươi ra tay liền có thể xử đẹp bọn chúng đúng không? Câu hỏi của Mao Lâm khiến cho ba cao thủ võ linh nhất thời nghẹn lại, sắc mặt đỏ bừng, cơ mặt không nhịn được mà co giật. Trong lòng đều có ý nghĩ muốn giết chết Mao Lâm. Mẹ kiếp, mắt ngươi bị mù sao? Chẳng lẽ ngươi không nhìn ra thế trận đối diện? Thế trận này tập hợp lại đã thấy rõ sức mạnh, đừng nói tới ba võ linh bọn họ, cho dù là ba võ vương cũng phải ngã lại nơi này. Một lúc lâu, cả ba người đều nghẹn lại không nói nên lời. Trong lòng họ chỉ có một suy nghĩ, phải mau chóng vạch rõ giới hạn với Thương hội Bình Giang, sau đó chạy trốn. Tình hình lúc này, thế trận này, bọn họ không thể trêu vào. Hả? Ba vị đại nhân. Mao Lâm không mở mắt mà lên tiếng, chớp chớp mắt nhìn họ với ánh mắt dò hỏi. Hả con mẹ ngươi, võ linh cầm đầu tát một cái vào mặt Mao Lâm, đánh hắn ta đến mức đầu váng mắt hoa, đồng thời nói, hội trưởng Mao, đồ cũng đã mua xong rồi, chúng ta đi trước. Hiển nhiên, bọn họ nói như vậy chính là muốn người của Thanh Sơn Môn nghĩ rằng ba người bọn họ đến để mua đồ. Ba vị đại võ linh nói xong. Vội vàng liếc mắt nhìn nhau một cái rồi rời đi từ bên cạnh, bọn họ nhanh chóng đi tới cửa, cũng không có ai ngăn bọn họ lại. Điều này khiến cho ba bọn họ âm thầm thở dài nhẹ nhõm, trên mặt hiện ra một nụ cười đắc ý, thế nhưng vừa muốn thoát hiểm, Mao Lâm đã trúng một cái tát giờ mới phản ứng được, bỗng nhiên lên tiếng, ba vị đại nhân, các ngươi như thế này là có ý gì, các ngươi không phải vừa mới mạnh dạn thề sẽ giúp chúng ta giải quyết hết những người này sao, sao lại có thể mặc kệ bỏ lại chúng ta? Xoẹt. Mấy câu nói đó của Mao Lâm nhất thời khiến cho sắc mặt ba đại võ linh lập tức biến sắc, không dám dừng lại dù chỉ một chút, khí thế trên ba người võ linh đột nhiên bùng nổ, bàn chân vừa đặt xuống mặt đất liền muốn vút qua khoảng không rời đi, nhưng bọn họ vừa mới lao ra, một luồng hơi thở cực kỳ nguy hiểm đã bao phủ bọn họ quay đầu lại nhìn lại đã thấy Lục Thanh Sơn bay trên không trung vung bàn tay to, dao phay trong tay nở rộ ra ánh hào quang chói mắt, ngay sau đó rời khỏi tay, vút qua khoảng không. Quần sáng do dao phay biến thành càng lúc càng lớn, cuối cùng chạy thẳng trăm trượng, bổ ngang xuống dưới. Keng. Âm âm, cùng đó là hàng loạt tiếng nổ vang lên, vô số tòa nhà sụp đổ vang dội, lưỡi đao để lại trước mặt ba vị võ linh một khe rãnh sâu mấy trăm trượng, tro bụi bay tung trời. Ba vị võ linh toát hết mồ hôi lạnh, chứng kiến sự dũng mãnh của giao phay thì càng trở nên choáng váng hơn. Rõ ràng khe rãnh trước mắt này đối với bọn họ chẳng có gì đáng ngại, thậm chí có thể dễ dàng lướt qua, nhưng hiện tại nó lại biết thành một cái hào rộng, khiến bọn họ không dám vượt qua. Cũng vì trong lòng bọn họ biết, di chuyển thêm một bước nữa, chỉ sợ giao phay kia cũng sẽ dừng lại phía trên đỉnh đầu bọn họ. Một đao này, thật sự rất khủng bố, xem ra ba người các ngươi cũng tham gia vào chuyện này. Thanh Sơn lão tổ trên trời cao đột nhiên nhìn qua bằng ánh mắt sắc bén, giọng nói uy nghiêm vang lên. Lão vừa lên tiếng, những ánh mắt khác của Thanh Sơn môn cũng đồng loạt nhìn qua. Những ánh mắt này khiến ba vị võ linh sởn gai ốc, dưới sự oai phong của những người tập hợp tại đây, cho dù là ba vị cao thủ võ linh cũng không chống đỡ nổi, suýt nữa thì thần kinh sụp đổ. Mao Lâm, cái đầu má nhà ngươi. Trong tình thế tuyệt vọng, một gã võ linh trong đó quay đầu về phía Mao Lâm chửi ầm lên, nếu không phải do tên này đuôi mù, ở thời khắc máu chốt thốt lên một câu như vậy thì bọn họ đã sớm bỏ trốn mất dạng. Ta đang hỏi các ngươi cũng tham dự vào chuyện này, Thanh Sơn lão tổ không quan tâm tới bọn họ chó mèo cắn nhau, giọng nói mang tính ép hỏi vang lên lần thứ hai, biết được sẽ không tránh khỏi chuyện này, ba vị võ linh cũng chỉ có thể trực tiếp đối mặt, vì vậy kiên cường, dứt khoát nói, đúng vậy. Quả thật chúng ta có tham gia. Thế thì làm sao? Mặc dù ba người chúng ta không phải đối thủ của các ngươi nhưng nếu thật sự muốn ra tay với chúng ta, ngươi cũng phải suy nghĩ tới thân phận của chúng ta. Hứ! Ánh mắt Thanh Sơn lão tổ hơi nhíu lại. Chương 99, biến cố bất ngờ, chúng ta là người của Tạc Thiên Bang ở Nam Sa, ngươi phải hiểu rõ, thời điểm Tạc Thiên Bang ta cường thịnh, Thanh Sơn môn các ngươi cũng không thể so sánh được, đôi mắt cao ngạo của võ linh kia nhướng lên. Trầm giọng nói, mặc dù hiện tại xuống dốc không ít, Tạc Thiên Bang so ra cũng kém hơn Thanh Sơn môn các ngươi, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Nếu thực sự đụng đến bọn ta, các ngươi cũng cần suy nghĩ kỹ. Nói xong, ba vị võ linh đều lộ ra khí thế tự tin. Ban đầu đúng là bọn họ đã bị kinh sợ trước thế trận của Thanh Sơn môn, nhưng nhớ tới có hậu thuẫn là Tạc Thiên Bang, quả nhiên Thanh Sơn môn không dám ra tay với bọn họ. Cuối cùng Mao Lâm cũng hiểu được. Ba vị võ linh trước mắt hắn cũng không phải đối thủ của Thanh Sơn Môn, vẻ mặt vốn đang xám xịt khi nghe được lời nói của ba người lại lộ ra ánh hào quang. Dù sao, hiện tại bọn họ cũng đều là châu chấu trên cùng một sợi dây. Nếu như ta vẫn muốn động tới các ngươi thì sao? Con ngươi của Thanh Sơn lão tổ co lại, lão lạnh lẽo nói, Tạc Thiên Bang chúng ta tuyệt đối sẽ không chịu để yên, dù sao chúng ta cũng là trưởng lão của Tạc Thiên Bang, võ linh kia không kiên kỵ mà uy hiếp. Trừ khi ngươi muốn mạo hiểm Thanh Sơn môn để khơi mào đại chiến tông môn với Tạc Thiên Bang, động thủ với chúng ta. Tốt lắm, sắc mặt Thanh Sơn lão tổ thoáng biến đổi, không nhìn ra đang vui hay giận. Ngay sau đó, lão liền vung tay lên, âm thanh vang dội truyền khắp chân trời, nghe mệnh lệnh của ta, để lại 18 hộ pháp canh giữ nơi này, những người còn lại do Chu Vân thống lĩnh nhanh chóng xuất phát, trong vòng một ngày, diệt sạch Tạc Thiên Bang cho ta. Cái gì? Ba vị võ linh vốn không hề sợ hãi, nhưng khi nghe vậy thì sắc mặt đột nhiên biến đổi rõ rệt, ánh mắt gắt gao trợn trừng nhìn Thanh Sơn lão tổ, ngươi, vì chuyện nhỏ của một phàm nhân, ngươi lại dám diệt Tạc Thiên Bang của ta, sao có thể, làm sao ngươi dám? Hừ, có gì mà không dám? Lục Thanh Sơn nổi giận đùng đùng, đừng nói hiện tại Tạc Thiên Bang không bằng Thanh Sơn môn, kể cả ở thời kỳ cường thịnh mà Tạc Thiên Bang dám đắc tội tiên sinh. Lão cũng sẽ cầm dao phay đi đụng độ với bọn họ, nhận được mệnh lệnh của Lục Thanh Sơn, đại quân của Thanh Sơn môn ngay lập tức xuất phát. Cái gì? Ba vị cao thủ đại võ linh của Tạc Thiên Bang lập tức trợn trắng mắt nhìn, hắn vốn tưởng Lục Thanh Sơn chỉ tùy tiện nói ra một câu, không ngờ tới bọn họ thật sự ra tay. Sau khi đại quân của Thanh Sơn môn xuất phát, Lục Thanh Sơn tức giận hừ lên. Theo mệnh lệnh của lão, 18 hộ pháp ở lại vây quanh ba vị đại cao thủ võ linh. 18 hộ pháp này chính là những trụ cột vững vàng của Thanh Sơn môn, tu vi cũng đều đã đạt tới cảnh giới võ linh, vây ba người này lại, gần như không cần phải lo lắng. Á á á, ba tiếng hét thảm thiết vang lên, ba tên võ linh còn chưa kịp động đậy, đã bị 18 hộ pháp bắt sống. Thấy vậy, hai cha con Mao Lâm run rẩy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thật không ngờ tới, ba vị đại võ linh mà bọn họ tin cậy lại không chịu nổi một chiêu. Cho dù vừa nhìn bọn họ chạy trốn đã biết không phải đối thủ của Thanh Sơn Môn, nhưng mà chẳng phải ngươi cũng nên chống cự một chút hay sao? Trong giây lát, trái tim của hai cha con truyền đến từng cơn đau nhói. Sau khi đã bắt sống ba đại võ linh, Ánh mắt uy nghiêm của Lục Thanh Sơn đột nhiên nhìn về phía hai cha con Mao Lâm, đồng thời kèm theo áp lực mạnh mẽ. Bịch, dưới sự áp lực này, hai cha con Mao Lâm đều không thể chống đỡ được dù chỉ một giây, đầu gối nặng nề hạ xuống mặt đất, vẻ tuyệt vọng hiện trên gương mặt. Ngươi chính là kẻ đã phái người làm hại đồ đệ của Dịch tiên sinh. Thanh Sơn lão tổ tra hỏi bằng âm thanh nặng nề, trong lúc tra hỏi, áp lực trên người càng lúc càng mạnh. Không phải ta, không phải ta, dưới áp lực và nỗi sợ hãi, phòng ngự trong lòng Mao ý sụp đổ, cùng loạn hô, ta vốn dĩ không hề tham dự vào việc này, là hắn, nói xong, hắn vội vàng chỉ về phía Mao Lâm, điên cuồng hô lên, những chuyện tốt này đều do lão già kia làm, không liên quan gì đến ta. Ngươi, nhìn thấy con mình vừa lâm trận đã trở mặt, Mao Lâm tức giận đến mức máu dồn lên tim, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, những việc hắn làm đều là vì tương lai của Mao ý, thật không thể ngờ, Mao ý lập tức bán đứng hắn. Nhưng Thanh Sơn lão tổ không thèm để ý bọn họ chó mèo cắn nhau, chỉ tập trung suy nghĩ xem làm thế nào để giúp tiên sinh bớt giận, chỉ có điều vừa nghe Mao ý nói như vậy, Thanh Sơn lão tổ liền nhìn Mao ý bằng ánh mắt lạnh lẽo. Vậy nên, kẻ chủ mưu đứng sau là ngươi, nghe vậy, Mao Lâm uể oải, mặt trắng bệch không một giọt máu, biết rõ hôm nay mình chạy trời không khỏi nắng, ánh mắt không cam lòng nhìn về phía Thanh Sơn lão tổ, giọng nói khàn khàn, nếu như ta đoán không lầm, ngươi chính là Thanh Sơn lão tổ của Thanh Sơn môn. Thanh Sơn lão tổ không lên tiếng, ánh mắt vẫn lạnh như băng. Chương 100, biến cố bất ngờ, 2, Mao Lâm gục đầu xuống. Hiện tại sao hắn có thể không nhận ra? Trước mắt là toàn bộ lực lượng của Thanh Sơn môn đến để tấn công thương hội Bình Giang nhỏ bé của hắn ta, chỉ là hắn ta nghĩ mãi cũng không hiểu được, chỉ là một Dịch Phong nhỏ bé, vì sao lại tạo ra phản ứng lớn như vậy, thậm chí còn khiến cho Thanh Sơn lão tổ tự mình rời núi, huy động toàn bộ lực lượng, hắn, rốt cuộc là ai? Không kìm được, hắn ta cắn răng hỏi những nghi vấn trong lòng, Thanh Sơn lão tổ cười đầy khinh thường, lạnh lẽo nói. Tuy rằng loại người rác rưởi như ngươi còn chưa đủ tư cách để biết rõ thân phận của tiên sinh, nhưng ta cũng có thể cho ngươi cái chết rõ ràng, hắn không chỉ là ân nhân cứu mạng của Lục Thanh Sơn và Thanh Sơn môn, mà còn là tiền bối mà Lục Thanh Sơn ta kính trọng nhất, còn hắn che giấu tu vi, đi tới thành nhỏ này du ngoạn để cảm ngộ cuộc sống nhân gian, vậy mà loại rác rưởi phế vật như ngươi suýt nữa thì giết hại đệ tử của hắn, ngươi xem ngươi có đáng chết hay không, thương hội Bình Giang của ngươi có nên diệt hay không? Thanh Sơn lão tổ vừa nói xong, trong đầu Mao Lâm như vang lên một tiếng sấm, hai mắt trợn trừng, ánh mắt lóe lên vẻ khó tin, câu nói che giấu tu vi, trở thành phàm nhân để du ngoạn nhân gian vang đi vang lại trong đầu, hóa ra hắn là. Còn nữa, ngươi đuôi mù ở chỗ, rõ ràng tiên sinh đã nhiều lần cho ngươi cơ hội, thậm chí ngươi chỉ cần nắm chắc lấy, với cơ hội này ngươi đã có thể đứng trên vạn người, nhưng mắt ngươi lại bị mù, Thanh Sơn lão tổ châm chọc không hề khách khí, hiển nhiên. Đối với tình hình được báo lại tại Thương hội Bình Giang, hắn đã sớm rõ ràng. Hừ, lời nói này của Thanh Sơn lão tổ trực tiếp đánh trúng nỗi đau trong lòng Mao Lâm, lửa giận dâng trào, lại phun ra một ngụm máu tươi. Ai nói không phải chứ, vốn dĩ hắn đã có được cơ hội để cùng vị kia kết giao, thiết lập một mối quan hệ tốt đẹp. Vậy mà hắn lại tự tay chôn vùi. Hận. Hối hận. Việc đã đến nước này, ngươi đi chết đi, kiếp sau hãy mở to mắt ra. Thanh Sơn lão tổ không còn kiên nhẫn để lải nhải với Mao Lâm, bàn tay nhẹ nhàng hạ xuống, khí thế khổng lồ đột phá mà đến. Dưới áp lực này, kinh mạch cả người Mao Lâm đứt gãy, lục phủ ngũ tạng gặp chấn động vỡ vụn, trợn trừng mắt ngã xuống mặt đất. Chúc mừng đại nhân đã tự mình giết tên đầu sỏ gây chuyện, Mao ý điên cuồng hô ở một bên, vậy nên đại nhân, xin ngươi hãy buông tha cho ta. Hừ! Ngươi còn đáng chết hơn, Thanh Sơn lão tổ hừ lạnh. Nhìn hắn ta bằng ánh mắt châm biếm rồi đánh một chưởng qua, Mao ý không cơ hội cầu xin tha thứ, trực tiếp bị đập thành từng mảnh, ánh mắt thờ ơ không nhìn bọn họ nữa, lập tức lạnh lẽo nhìn về phía ba tên võ linh. Đến lượt các ngươi, ba gã võ linh sợ hãi, uy hiếp nói, ngươi dám động tới chúng ta, Tạc Thiên Bang sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Vậy à? Sắc mặt Thanh Sơn lão tổ trầm xuống, trực tiếp bóp chết một tên đứng giữa, vậy mà ngươi lại dám giết chúng ta? Nhìn thấy bạn bị giết, hai người điên cuồng hô lên, ngươi thực sự cho rằng Tạc Thiên Bang chúng ta đơn giản như bên ngoài sao, chúng ta xin hứa sẽ khiến Thanh Sơn môn các ngươi ngay cả xương cốt cũng không còn. Âm âm. Lục Thanh Sơn đánh ra hai chưởng, trực tiếp giết chết hai người bọn họ, ha ha ha, thế nhưng, Lục Thanh Sơn vừa mới thả lỏng, ba dải khói nhẹ từ trong thân thể bọn họ phiêu tán ra, Ngươi không giết chết được chúng ta, có gan thì tới Tạc Thiên Bang tìm chúng ta chờ ngươi, ha ha ha, giọng nói vang lên, ba dải khói nhẹ đã biến mất trong chớp mắt. Đáng chết, sắc mặt Thanh Sơn lão tổ chuyển biến, muốn đuổi theo, nhưng không thể nào ra tay, hắn không ngờ tới, ba người còn có bí pháp như thế. Doãn Hùng. Thanh Sơn lão tổ vội vàng hô. Có thuộc hạ, Doãn Hùng vội vàng đợi mệnh lệnh. Ngươi đem đầu đám người Mao Lâm tới chỗ tiên sinh, ta phải đi lấy mạng ba người này. Thanh Sơn lão tổ phân phó, thế nhưng, những người khác trong thương hội Bình Giang không liên quan tới chuyện này nên xử lý như thế nào? Doãn Hùng cung kính hỏi, trước tiên bắt lại, không bỏ sót dù chỉ một người, sau đó xin chỉ thị của tiên sinh, Thanh Sơn lão tổ suy tính một lát liền trầm giọng nói, nếu tiên sinh nói sống, bọn họ sẽ sống, nếu tiên sinh nói giết, thì bọn họ sẽ chết. Rõ. Doãn Hùng vội vàng làm theo, sau khi giải quyết tốt chuyện của thương hội Bình Giang, sắc mặt Lục Thanh Sơn u ám dẫn theo 18 hộ pháp đi tới Tạc Thiên Bang, vốn dĩ lão còn suy nghĩ, việc tấn công Tạc Thiên Bang chỉ vì ba người này có phải quá sơ sài hay không, dù sao cũng không gây họa cho người khác, chuyện ba người này phạm phải có lẽ không liên quan gì tới Tạc Thiên Bang. Nhưng hiện tại có vẻ như lão ta bắt buộc phải đi tới Tạc Thiên Bang một chuyến, chưa bàn tới cái khác, phải lấy được tính mạng ba người này đã.